Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 36, đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm 8. Góc truyện audio.com. Dạ Huyền dừng lại một chút, Diễu Cần liếc nhìn Lâm Hồi Âm một cái, biểu cảm hờ hững mang theo một tia sát khí, sau đó phun ra hai chữ: giết chết. Lâm Hồi Âm nghe vậy, phản ứng đầu tiên là ngỡ mình nghe nhầm, trong nháy mắt lại nhìn Dạ Huyền, nói: ngươi giết ta là trái với quy ước, vậy thì sao? Dạ Huyền không hề cảm thấy áy náy khi lật lọng, cầm hết lên kiêu ngạo, môi mỏng khẽ mở: hôm qua ta một mình đại khai sát giới, sau khi giết chết văn võ bá quan, vừa vặn không còn ai trò chuyện, nên ta muốn xem ngươi diễn trò gì. Bây giờ ta đã xem đủ, ngươi có thể chết. Khi nhìn thấy sự giễu cợt trên khuôn mặt trắng nõn diêm dúa kia, nhất thời nàng thấy rất tức giận. Lâm Hồi Âm chưa từng gặp qua người đàn ông nào xấu xa trắng trợn như vậy. Muốn như thế nào thì như thế đó. Nói không giữ lời, nàng chịu nhiều oan ức như vậy là vì muốn thành công. Vậy mà hắn lại không làm theo quy ước. Hắn lật lọng: sao ngươi có thể như vậy? Rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta. Nếu ta thắng ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Chính miệng ngươi đồng ý, vậy mà bây giờ ngươi lật lọng. Ngươi không phải người, ngươi là tiểu nhân. Tiểu nhân, ha. Dạ Huyền thấp giọng cười giễu một câu, mi mắt rũ xuống giống như người thiếu nữ thanh tú. Chẳng qua một giây kế tiếp trên khuôn mặt tuấn mỹ lại tràn đầy sát khí. So với tên ngụy quân tử chiêu ca thì còn kém xa. Nói xong, Dạ Huyền ung dung chỉnh sửa lại trang phục, tư thế hoa mỹ quay đầu, tay áo phất bay, mái tóc dài cũng tung bay trong gió. Bỏ ngoài tai lời gầm thét của Lâm Hồi Âm, thậm chí cũng chẳng thèm liếc nàng một cái. Vội vàng bay đi, GT, GT, GT, LT, LT, LT, Hoàng Thành Hồ Xanh Núi Ngọc. Núi cao xuyên 9 tầng mây, chim không thể bay đến, cách ly với con người. Ở nơi thâm sâu cùng cốc như vậy giống như không một người nào có thể đặt chân đến lại cất giấu một tiên cảnh. Hoàng cung Đông Hoang Đại Lục, đó giống như chốn bồng lai tiên cảnh, tuyết trắng xóa nhưng không hề lạnh, muôn hoa khoe sắc đua nhau nở rộ, nơi đó có một cung điện lớn được xây bằng bạch ngọc. Phía sau cung điện là đài xem sao cao hơn cả núi. Đêm lạnh như nước, gió tùy ý đùa nghịch, trên đài xem sao là những ngọn nến chập chờn theo gió. Lúc sáng lúc tối, một người đàn bà ngồi trước ánh nến chính giữa, toàn thân khoác trang phục trắng. Mái tóc dài như tảo biển phủ xuống hai bên, làn da nhợ nhạt, hơi ngẩng đầu nhìn về những vì sao sáng chói phía chân trời. Đứng sau lưng nàng là hai cô gái mang đồ đen, không biết cô gái áo trắng thấy được gì mà lông mày hơi nhíu lại. Giơ tay ra tính toán hai cái, sau đó sắc môi bỗng trở nên tái nhợt, lại cẩn thận đưa tay tính toán thêm lần nữa. Một lúc lâu sau thì hoảng hốt bật dậy. Sách váy rời khỏi đài xem sao, nàng chạy rất nhanh, một mạch đi đến trước điện Hoàng Thái Tử, thậm chí không kịp nhìn cửa mà xông thẳng vào trong. Chiêu ca ngồi trên bàn xem tất cả hồ sơ của Đông Hoang Đại Lục. Bất ngờ có người xông vào như vậy thì không vui ngẩng đầu lên. Nhưng khi nhìn thấy người đến thì tâm trạng trở nên tốt hơn. Rồi tiếp tục cúi đầu liếc nhìn hồ sơ, giọng điệu lạnh nhạt: Liễu Nhiễu, có chuyện gì? Liễu Nhiễu vừa chạy nên thở hồng hộc, lúc hô hấp đã ổn định lại mới chậm rãi trả lời. Hoàng Thái Tử, nàng đã trở lại, cách chương.